hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chạy tại tân thế giới đầu chó quân hạm. Chương 1, chạy tại tân thế giới đầu chó quân hạm. Tút tút tút. Tút tút tút. Gặp Trung tướng Sengoku nguyên soái khẩn cấp điện thoại. Tại Grand Line nửa đoạn sau bị danh xưng tân thế giới trong vùng biển một chiếc đầu chó quân hạm. Chính ở chỗ này cấp tốc đi thuyền. Ở này chiếc đầu chó quân hạm bong tàu phía trên. Một cái tóc trắng phơ lão nhân lúc này đang đứng lập cùng cái này quân hạm bong tàu phía trên nhìn. Ra xa phương xa, ngay lúc này, một sĩ binh vội vàng cầm một chiếc điện thoại trùng đi tới gặp trước mặt. Gặp Trung tướng Sengoku nguyên soái điện thoại, nhìn trước mắt cái này nhìn xem điện thoại trùng không nhúc nhích lão đầu cái tên lính này bất. Đắc dĩ đối gặp nói, ai, gặp bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó duỗi xuất thủ đến đem cú điện thoại kia trùng nhận. Gặp người cái này hỗn đản, ai bảo ngươi đi tân thế giới. Làm gặp vừa vặn đem điện thoại trùng tiếp lên thời điểm Sengoku nguyên soái thanh âm tức giận. Lập tức từ điện thoại trùng phía bên kia vang lên, Sengoku, đối mặt tức giận Sengoku nguyên soái gặp thì là một mặt nghiêm túc. Làm sao rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì đột nhiên tiến về tân thế giới? Lần thứ nhất nhìn thấy gặp lộ ra nghiêm túc như thế chăm chú thần sắc Sengoku nguyên soái hắn. Đình chỉ gào thét mà là chững chạc đàng hoàng nhìn xem gặp. Ta muốn đi nơi đó tiếp một cái cháu trai. Lúc đầu chính là chững chạc đàng hoàng gặp hắn nói chuyện vẫn là chững chạc đàng hoàng thật. Giống như hắn thật sự có cháu trai ở nơi đó giống như. Gặp người cái này hỗn đản. Người tôn tử minh minh tại Đông Hải. Vẫn là Dragon tên hỗn đản kia lại cho ngươi sinh một cái cháu trai a. Ở vào hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái nghe được gặp lý do này về sau. Hắn lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình ngươi nói láo cũng là một cái tốt một chút lý do được. Không, đi tân thế giới tiếp một cái cháu trai ngươi cũng chỉ có một nhi tử liền là Dragon. Dragon tên hỗn đản kia lại cho ngươi sinh một cái cháu sao? Tút tút tút, ngay tại Sengoku nguyên soái tức giận đối lấy điện thoại trong tay bên trong gào thét giận dữ. Hết thời điểm. Sengoku nguyên soái đột nhiên nghe được từ điện thoại trùng bên kia truyền đến tút tút tút thanh âm. Người cái này hỗn đản, nhìn xem cái này bị quải điệu điện thoại trùng Sengoku nguyên soái giận giống lên. Gặp Trung tướng, cái kia tay cầm điện thoại ngay tại truyền lệnh binh sĩ nhìn trong tay cái này bị cúp máy điện. Thoại sau hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía gặp. Tốt, ngươi có thể đi về. Gặp một mặt không quan trọng nhìn xem tên lính này. Thật giống như hắn quải điệu không phải hải quân bản bộ nguyên soái điện thoại. Tuân mệnh, gặp Trung tướng, truyền lệnh binh sĩ bất đắc dĩ lắc đầu tay cầm điện thoại trùng lui xuống. Sengoku nguyên soái là đại lão, chẳng lẽ gặp Trung tướng không phải đại lão sao? Rốt cuộc là người nào? Nhìn xa xa hải vực tại mọi người không thấy được tầm mắt chi hạ một cái to lớn kim sắc mũi tên. Xuất hiện ở gặp trước mắt, mà tại cái này kim sắc tiễn trên đầu có hai chữ có thể thấy rõ ràng cái kia chính là cháu trai. Đây cũng chính là gặp trong miệng cái tôn tử kia hắn muốn đi nhận cháu trai mặc dù hắn cũng không. Biết đứa cháu này đến cùng là cái gì cái cháu trai. Đây là một cái chỉ có gặp mới có thể nhìn thấy kim sắc mũi tên. Không nghĩ tới ta thế mà đi tới vua hải tặc thế giới còn trở thành Monkey D. Gặp cái kia hải quân. Anh hùng, đứng tại quân hạm bong tàu phía trên nhìn cách đó không xa cái kia kim sắc mũi tên gặp. Hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Gặp một cái đến từ thủy tinh một cái phổ phổ thông thông thiếu niên. Tại một cái bình thường trong lúc ngủ mơ một đêm tỉnh lại hắn liền trở thành hải quân anh hùng. Monkey D. Gặp, hoàn toàn kế thừa gặp hết thảy người thanh niên này hắn vừa mới bắt đầu phản ứng đầu tiên liền là hưng phấn, dù sao đây chính là Monkey D. Gặp hải quân anh hùng hải quân sức chiến đấu cao nhất thế giới mạnh. nhất một trong, nhưng là đồng dạng kế thừa gạp hết thảy thanh niên. Hắn cũng là có gạp đối ây cùng lắp phi yêu. Nghĩ đến tiếp qua 10 năm mình liền phải muốn trơ mắt nhìn ây chết tại trước mắt của mình. Gạp trong lòng cũng là dâng lên một trận hối hận cùng bi thương. Mặc dù gạp có địch nổi tứ hoàng chiến lực, thế nhưng là chính phủ thế giới liền là thật đơn giản như vậy sao? Có được gạp hết thảy ký ức thanh niên hắn nhưng là biết chính phủ thế giới chân chính kinh khủng. Thống trị thế giới dòng dã 800 năm chính phủ thế giới hắn nội tình chính là vô cùng kinh khủng. Khống chế toàn bộ biển cả có thể xưng là biển cả chiến lực mạnh nhất hải quân hắn cũng chỉ là chính phủ thế giới một con chó mà thôi. Không nói CP tổ chức cao thủ nhiều như mây chỉ là chính phủ thế giới dưới trướng những cái kia ẩn. Tàng chiến lực cũng đủ để cho người cảm thấy kinh khủng. Hy vọng cái kia kim sắc mũi tên chính là ta kim thủ trì. Nhìn cách đó không xa cái kia kim sắc mũi tên gạp âm thầm nghĩ tới. Khi mình hoàn toàn thay thế gạp đi tới nơi này cái vua hải tặc thế giới thời điểm. Gạp mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia đủ để chiếm cứ hắn toàn bộ mắt tầm mắt kim. Sắc mũi tên, cho dù đối với cái kia kim sắc mũi tên gạp cũng là tràn ngập tò mò. Thế nhưng là gạp trước làm liền là đối bản thân mình thực lực trưởng khống. Dù sao cái này biển cả thế nhưng là vô cùng kinh khủng nếu như không có thực lực như vậy thì có ích lợi gì đâu. Bỏ ra không sai biệt lắm dòng dã một tháng thời gian mới nắm trong tay gạp chín thành chiến lực. Thanh niên hắn xuất lĩnh hắn hải quân đầu chó quân hạm ra biển. Gạp trung tướng lại hướng phía trước chạy vậy coi như là thất vũ hải Đô Flamingo địa bàn Bretrosa. Vương quốc, ngay tại cái kia kim sắc mũi tên ngẩng đầu có thể thấy được thời điểm một hải quân binh sĩ nhanh. Chóng đi tới gạp trước mặt hướng về gạp hồi báo nói. Thất vũ hải Đô Flamingo, gạp khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường không phải liền là thất. Vũ hải Đô Flamingo. Lấy gạp hiện tại có thực lực cho dù là tứ hoàng hắn cũng không e ngại. Huống chi là một cái chỉ là vương hạ thất vũ hải. Lúc này Đô Flamingo mặc dù nhưng đã trở thành vương hạ thất vũ hải đồng thời nắm trong tay Dressrosa. Vương quốc trở thành một quốc vương. Thế nhưng là lúc này Đô Flamingo tại gạp trước mặt làm theo vẫn là một cái cháu trai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục